Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 199, con đường gây dựng sự nghiệp, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Trung tâm Kiểm tra An toàn Thực phẩm đã cho ra kết quả. Trong điều kiện nhiệt độ bình thường, gà nướng đóng gói chân không có hạn sử dụng khoảng 14 tháng. Lưu Đại Ngân thương lượng với Lý Tam Thuận sẽ viết hạn sử dụng là 1 năm, cũng chính là 12 tháng. Hôm nay cũng là ngày bọn họ đã hẹn với Tưởng Bác. Khi bọn họ đến nơi, Tưởng Bác vẫn chưa tan học. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đi tới ngôi đình kia trước, ngồi trên tảng đá đợi Tưởng Bác đến. Vừa tan học, Tưởng Bác lập tức đến điểm hẹn. Chú, thím, hai người tới sớm thế? Lưu Đại Ngân cười nói. Chúng tôi rảnh rỗi, không phải đi học giống cậu. Tưởng Bác rút ra 2 tờ giấy từ trong cặp sách của mình, đặt lên bàn đá. Chú thím, hai người xem đi, đây là bản thiết kế bao bì cháu vẽ. Nếu chú thím thấy có điểm nào còn chưa ổn thì cháu sửa lại. Lưu Đại Ngân cầm 1 tờ giấy trong đó lên, là bản thiết kế mặt sau. Bên trên vẽ một con gà nướng, bên dưới chia làm 2 nửa. Một nửa là bảng biểu ghi thành phần và địa chỉ, một nửa là giới thiệu đơn giản về gà nướng nhà họ Lý. Lưu Đại Ngân gật đầu, rất vừa lòng về bản thiết kế này. Sau đó bà ấy lại cầm tờ giấy còn lại lên, là mặt chính của bao bì. Bên trên vẽ hình gà nướng giống mặt sau, nhưng kích thước lớn hơn nhiều. Bên trên viết 5 chữ, gà nướng nhà họ Lý. Bên dưới viết 8 chữ, cống phẩm hoàng gia, lịch sử lâu đời. Màu nền xung quanh là màu đỏ, ở giữa là màu trắng, nhìn qua rất không tệ. Lưu Đại Ngân cực kỳ vừa lòng, Lý Tam Thuận cũng vậy. Ông ấy gật đầu với Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân móc ra 70 đồng, đặt lên bàn, nói, bạn học Tưởng Bác, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi rất thích bản thiết kế bao bì này của cậu. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, khả năng tôi còn phải nhờ cậu vẽ thêm 1 bản thiết kế bao bì nữa. Không biết có được không? Tưởng Bác vội vàng gật đầu. Đương nhiên được rồi, có việc gì thím cứ đến tìm cháu là được. Đảm bảo sẽ vẽ thật xinh đẹp cho thím. Bà thím này ra tay hào phóng thật. Thiết kế bao bì thôi đã trả 100 đồng rồi, còn hơn tiền lương 3 tháng của công nhân bình thường. Tuy rằng sinh viên mỹ thuật bọn họ cũng có trợ cấp của nhà nước, nhưng số tiền đó chỉ đủ tiền ăn uống lặt vặt. Còn màu vẽ, bút vẽ gì đó đều phải tự bỏ tiền túi ra. Giá cả còn không rẻ. Điều kiện gia đình cậu không tệ, nhưng cậu không muốn ngửa tay xin tiền cha mẹ mãi. Tự mình kiếm ra đương nhiên là tốt nhất rồi. 100 đồng này đủ cho cậu tiêu một khoảng thời gian, còn có thể mua cho gia đình một chút đồ đó. Tưởng Bác còn nói thêm, thím, sau này nếu cần viết, vẽ hay thiết kế thứ gì, thím cứ việc tới tìm cháu. Cháu hứa sẽ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm. Có bản thiết kế bao bì rồi, Lưu Đại Ngân định tự mình xuôi nam một chuyến để làm việc với nhà máy bao bì bên kia. Lần đầu nên in bao nhiêu nhỉ? In tạm 5.000 cái đi. 5.000 cái, Đại Ngân, số lượng này có phải quá nhiều rồi không? Lưu Đại Ngân đùng ngón tay tính toán. Một ngày trong tiệm chúng ta cũng bán được 10 mấy con gà rồi. Đóng gói chân không chắc chắn sẽ bán được nhiều hơn. Cứ tính một ngày khoảng 20 con đi. Vậy 1 tháng chính là 600 con. 5.000 cái còn dùng chưa được 1 năm đâu. Đại Ngân, cần gì in tận 1 năm? Cứ in khoảng 2.000 cái trước đã. 2.000 cũng không ít rồi. Tam Thuận, thật ra, ngập ngừng một lát, Lưu Đại Ngân mới nói tiếp. Thật ra tôi định một lần in 1 vạn cái luôn, nhưng cảm thấy hơi nhiều nên mới nói là in 5.000 cái. Lý Tam Thuận, Đại Ngân, vậy lần này chúng ta in 3.000 cái trước nhé. Dù sao cũng có số điện báo rồi. Nếu không đủ thì chúng ta gửi tiền, gửi điện báo, để bọn họ mau chóng in cho chúng ta. Như vậy chẳng phải được rồi sao? vậy thì in tạm 3.000 cái trước nhé. Vân Chi, in tạm 3.000 cái. Lưu Đại Ngân muốn đi xuống phía Nam, sao Lý Tam Thuận có thể để bà ấy lẻ loi một mình? Ông ấy định để con trai đi cùng bà ấy, nhưng Lưu Đại Ngân nói, Lưu Trụ đi cùng tôi thì ai dẫn Khai Lâm tới bệnh viện điều trị? Ông ở nhà vừa làm gà nướng, bán gà nướng vừa đưa Khai Lâm tới bệnh viện, còn phải nấu cơm, trông trẻ, như vậy sao được, một mình ông táng đáng nổi không? Lý Tam Thuận, không thì tôi đóng cửa hàng 2 ngày, đợi bà về lại mở. Lưu Đại Ngân không muốn tạm đóng cửa hàng, tạm đóng cửa 1 ngày là kiếm tiền ít đi 1 ngày. Hơn nữa, nếu như có khách tới mua gà nướng, nhìn thấy cửa hàng đóng cửa, khả năng lần sau bọn họ sẽ không tới nữa. Như vậy chẳng phải sẽ mất khách sao? Lý Tam Thuận kiên trì muốn đóng cửa. Tiền kiếm ít đi một chút không vấn đề gì. An toàn của Lưu Đại Ngân mới quan trọng. Chủ yếu vì Lưu Đại Ngân đã lớn tuổi rồi. Còn là phụ nữ, nếu là thanh niên trẻ tuổi muốn ra ngoài một mình, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận thương lượng không ra kết quả. Không ai chịu nhường ai. Cuối cùng biến thành giận dỗi. Đúng lúc Trương Thủy Sinh tới nhà bọn họ mua gà nướng. Nghe thấy ông Lý càm ràm với con trai. Anh ta nói ngay, việc này cứ để cháu. Cháu giải quyết giúp chú gì? Thủy Sinh, cậu định giải quyết thế nào? Dì Lưu, trong tỉnh chúng ta cũng có xưởng in mà. Cần gì phải bỏ gần tìm xa xuống tận phía Nam? Trương Thủy Sinh vừa nói vừa bóc đậu phộng ăn. Đậu phộng này do người thuê ruộng nhà Lưu Đại Ngân gửi cho bọn họ. Ăn rất ngon, Lưu Đại Ngân bĩu môi. Cháu nghĩ gì chưa đi hỏi à? Nhưng xưởng in ở tỉnh chúng ta đều là nhà xưởng quốc doanh. Bọn họ khinh thường hộ kinh doanh cá thể. Căn bản không đồng ý. Trương Thủy Sinh ăn hết đậu phộng trong tay lại bốc một nắm nữa. Dì Lưu, việc này cứ giao cho cháu. Ngày mai dì qua tìm cháu. Cháu dẫn dì đi tìm. Đảm bảo có thể tìm được. Lưu Đại Ngân nửa tin nửa ngờ. Trước đó bà ấy đã từng đến vài nhà máy ở tỉnh thành rồi. Nhưng đều không muốn nhận việc của bà ấy. Bây giờ mới bao lâu chứ? Chẳng lẽ đã có người đồng ý nhận rồi? Nhưng nhìn Trương Thủy Sinh cũng không giống đang lừa bà ấy. Cuối cùng Lưu Đại Ngân vẫn quyết định đi cùng Trương Thủy Sinh thử xem sao. Biết đâu lại có thể thành công. Dù sao ở tỉnh thành này Trương Thủy Sinh cũng quen biết nhiều người hơn bà ấy. Biết đâu lại có nhà máy ông ý nhận việc. Cách Trương.